Yến Kỳ, ta thấy như vậy đi, trước đó danh sách sư phụ đưa cho ta có chàng, ta giao bảng tàng cho chàng, xem như hoàn thành tâm nguyện của người. Vân Nhiễm càng nghĩ càng khẳng định, Yến Kỳ lắc đầu cự tuyệt. Nhiễm nhi, ta không muốn làm vua phản quốc, dù chiếm được giang sơn vạn dặm cũng bị người đời bêu danh, vạn kiếp thiên thu bị mắng chửi, ta không muốn để đời con cháu đời sau của mình cũng bị mắng, nàng đừng nghĩ nhiều. Vân Nhiễm ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nếu Yến Kỳ đoạt giang sơn, từ nay về sau sẽ mang danh phản quốc, người đời mắng chửi, giống như hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh. Tuy ông chinh phục được giang sơn, nhưng người đời sau vẫn nói ông cướp đoạt, bất trung bất hiếu, dù không dám công khai, nhưng âm thầm vẫn đủ loại mắng chửi. Nàng không muốn Yến Kỳ bị như vậy, vẫn nên nghĩ cách khác thì hơn. Vân Nhiễm u sâu, Yến Kỳ vuốt mi nàng ôn nhu nói. Bây giờ không phải chuyện của riêng nàng, của nàng cũng là của ta. Ta sẽ giúp nàng hoàn thành chuyện nàng, đừng quá lo lắng. Đây là chuyện lớn, không thể tùy tiện nói hoàn thành là hoàn thành, cho nên đừng vội. Trước mắt chúng ta phải thu thập đám Sở Giật Kỳ cùng Sở Giật Lâm, còn cả Sở Văn Hạo, có bọn họ không có chúng ta, có chúng ta không có bọn họ. Ánh mắt Yến Kỳ đậm đặc sát khí, trên mặt đượm vẻ suy ngẫm, Vân Nhiễm bị rời đi lực chú ý. Đúng vậy, trước mắt vẫn nên thu thập đám khốn khiếp đó, có bọn chúng bọn họ không thể sống yên. Không có gì bất ngờ, đại xà trận cùng thích khách đêm nay là do ba tên khốn đó làm ra. Chúng ta có thể để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Vân Nhiễm cười, Yến Kỳ gật đầu. Đúng vậy, để bọn chúng tự giết lẫn nhau là được rồi, tới khi lưỡng. Góc truyện audio.com, bại câu thương, chúng ta đẩy Tiêu Diêu Vương đăng cơ. Tuy rằng Tiêu Diêu Vương yếu đuối, nhưng có triều thần nâng đỡ, sẽ không xảy ra vấn đề gì, quan trọng nhất là hai đại phủ Yến Vân không có chuyện gì, bọn họ có thể an tâm rời khỏi Đại Tuyên, sống cuộc sống của chính mình. Hai người mỉm cười, phía chân trời, ánh sao mờ dần, trăng tan, trời đã gần sáng. Đi, Vân Nhiễm ngáp một cái, nằm trong lòng Yến Kỳ, mặc cho hắn ôm nàng dùng khinh công bay về biệt viện Yến gia nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày Vân Nhiễm lại mặt, sáng sớm phủ Vân Vương đã bận rộn, vui mừng. Trước đó công chúa mất tích trong phủ trầm lặng, vương gia rất tức giận, bây giờ nàng đã trở lại, sắc mặt vương gia cũng tốt hơn nhiều, người làm trong phủ đều vui vẻ. Tam tiểu thư Vân Vãn Xương chỉ huy người làm sắp xếp, lại dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ công chúa thích ăn. Cuối cùng thấy mọi thứ được chuẩn bị tốt mới nghỉ ngơi một lát. Quản gia đã phái người tới báo, xa giá của công chúa sắp tới trước cửa, Vân Vãn Xương dẫn mọi người ra nghênh đón. Vân Tử Khiếu đã sớm đứng ở ngoài, thấy Vân Vãn Xương dẫn mọi người đi tới đón phu thê công chúa, liền cười rộ lên khen ngợi. Xương nhi con ngày càng có phong phạm của nữ chủ nhân, sau này gả ra ngoài, hẳn sống rất tốt. Lời Vân Tử Khiếu khiến ánh mắt Vân Vãn Xương hơi tối lại, vẻ mặt mất tự nhiên, ông nhìn ra vấn đề quan tâm hỏi. Xương nhi, con làm sao vậy? Vân Vãn Xương đang muốn lên tiếng, người làm đã vọt vào kích động bẩm. Xa giá Yến quận vương cùng quận vương phi đã tới đầu phố. Vân Tử Khiếu kích động, xoay người đi ra ngoài, Vân Vãn Xương nuốt lại lời muốn nói, nhớ tới chuyện tổ mẫu nói, tâm trạng nàng liền khó chịu, nhưng hôm nay là ngày đại tỷ về, chờ có cơ hội nói với tỷ tỷ. Gần đây Vân Vãn Xương nhìn trúng một người, chính là trưởng tử của Tống Đại Nhân Phủ Doãn Kinh Thành Tống Duyên Ngọc. Hắn không hoàn khố giống các công tử danh môn, làm người khiêm tốn, giữ mình trong sạch, trong phủ chưa có nữ nhân nào, hơn nữa rất tôn trọng phái yếu. Lần trước gặp mặt hắn không biết nàng là tiểu thư phủ Vân Vương, đối với nàng có hảo cảm. Nhưng phủ Doãn cùng Vân gia lại cách quá xa, Vân Vãn Xương gả qua xem như là gả thấp, cần có thêm chút dũng khí. Quan trọng nhất là có được sự đồng ý của Vân gia, Vân Tử Khiếu thì không sao, nhưng lão Vương Phi bây giờ đã khá tốt, gọi Vân Vãn Xương tới ý thông báo muốn gả nàng cho mấy nhà hào môn trong kinh thành. Từ lúc Vân Nhiễm gả tới phủ Yến Vương, hai đại phủ liên hệ chặt chẽ, nước lên thì thuyền lên, các nhà trong kinh đều muốn cưới nữ nhi phủ Vân Vương. Vân Vãn Xương lại là con vợ cả, là đối tượng được xin cưới. Lão Vương Phi đã nhìn chúng con trai trưởng Lam gia phủ Phụng Quốc tướng quân, tay nắm ngũ doanh binh tướng trong kinh, có thể coi quyền cao chức trọng, Vân Vãn Xương gả tới đó, không tính bôi nhọ thân phận Vân gia. Nhưng Vân Vãn Xương không muốn gả cho Lam công tử, nàng không thích hắn. Bên ngoài của phủ, xa giá đã tới nơi, Sơn Trà cùng Dữ Tử xuống trước. Yến Kỳ, Vân Nhiễm xuống sau, hai người cười không dứt, mỗi cái nhăn mày đều lộ ra hương vị ân ái, Vân Vãn Xương nhìn mà hâm mộ. Nàng cũng muốn giống đại tỷ, gả cho nam nhân mình thích. Hơn nữa nàng thấy gả thấp cũng không có gì xấu, với thân phận của nàng tới Tống gia sẽ cố vất vẻ, nàng thầm nghĩ muốn thoải mái, trước kia nàng từng nghĩ tiến cung làm phi. Nhưng làm nữ nhân trong cung, góc truyện audio.com, thật tốt đến vậy sao? Vân Tử Khiếu cùng Vân Vãn Xương nhanh chóng đi tới nghênh đón, ông đón Yến Kỳ, nàng kéo tay Vân Nhiễm đi vào trong. Người một nhà thân thiết nói chuyện, Vân Tử Khiếu nhìn con dệt càng xem càng hài lòng, giọng điệu cũng ôn hòa, hai người trò chuyện thật vui. Vân Nhiễm đi sau cùng Vân Vãn Xương, hôm nay làm phiền tam muội. Vân Nhiễm thấy Vân Vãn Xương có quầng mắt liền quan tâm nói, Vãn Xương cười lắc đầu. Đại tỷ, đừng khách sáo, cùng là tỷ muội với nhau. Mọi người trong phủ có ổn không? Vân Nhiễm quan tâm hỏi, Vân Vãn Xương gật đầu. Tất cả đều tốt, đại tỷ tới phủ Yến Vương có được không? Vân Nhiễm gật đầu, tuy rằng Yến gia không ít quỷ nghiêu xà thần, nhưng nàng không sợ hãi. Vân Nhiễm đi cùng Vân Vãn Xương, thầy nàng ta vài lần muốn nói lại thôi, hình như có chuyện, Vân Nhiễm quan tâm hỏi. Tam muội có lời muốn nói sao? Vân Vãn Xương nhìn Vân Tử Khiếu sau đó nhỏ giọng, đại tỷ, người nói xem ta có thể tự chọn hôn nhân. Vân Nhiễm cảm thấy thú vị, nói vậy tam muội đã nhìn chúng ai? Nói, muội muốn gả cho ai? Vân Vãn Xương thì thầm, ta sợ nói ra tỷ chê cười, hơn nữa chỉ sợ phụ vương cùng tổ mẫu không đồng ý. Nàng vừa nói ra Vân Nhiễm biết người nàng nhìn chúng nhất định không thuộc giới thượng lưu trong kinh thành, địa vị không bằng phủ Vân Vương, nên Vân Vãn Xương mới lo lắng, Vân Nhiễm vỗ tay nàng. Không có chuyện gì, muội vừa nói với ta chúng ta là người nhà. Công tử nhà Tống gia phủ Doãn Kinh Thành Tống Duyên Ngọc. Vân Nhiễm kinh ngạc ra tiếng, Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ lập tức quay đầu lại quan tâm hỏi. Nhiễm Nhi làm sao vậy? Vân Nhiễm khoát tay áo lắc đầu. Không có chuyện gì, nàng thật sự kinh ngạc Tống gia phủ Doãn Kinh Thành chính là nhà mẹ đẻ Tống Tình Nhi. Không ngờ người tam muội nhìn chúng dĩ nhiên là ca ca nàng ta quả thật không phải có duyên bình thường. Vân Nhiễm hạ giọng hỏi, muội xác định thích Tống Duyên Ngọc, hắn có thích muội không? Vân Vãn Xương gật đầu, ta thích hắn, hắn cũng có cảm tình với ta cảm nhận được. Vân Nhiễm gật đầu, lại hỏi tiếp. Tống gia thân phận không cao, muội gả tới đó, sau này không gia nhập được vào vòng thượng lưu, xác định muốn chọn vậy sao? Muội có rất nhiều lựa chọn tốt, trước mắt hai phủ Yến Vân làm đám hỏi, rất nhiều người muốn dựa dẫm, đích nữ Vân gia chỉ có mình Vân Vãn Xương, nàng hoàn toàn có thể gả rất tốt, không cần phải gả thấp. Nhưng nếu nàng kiên trì, Vân Nhiễm cũng không ngăn cản, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Kỳ thật gả thấp cũng có chỗ tốt, ít nhất Tống gia sẽ không làm khó nàng, cuộc sống không quá khó khăn. Ta muốn gả cho người mình thích, hắn cũng thích ta. Đó là điều quan trọng nhất, giới thượng lưu có công tử nào thích nàng, nàng cũng không thích họ, nên nàng tha rằng gả thấp. Vân Nhiễm cảm thấy mong muốn của muội muội không sai, hơn nữa nàng cũng nghe nói Tống Duyên Ngọc quả thật có năng lực. Đi quay về ta sẽ nói với phụ vương. Vân Nhiễm gật đầu, Vân Vãn Xương thở dài nhẹ nhõm, hơi dựa sát vào nàng thì thầm. Đại tỷ tổ mẫu đã khỏe lên nhiều, còn cố ý gả ta tới Lam gia. Lam gia, phủ Phụng Quốc tướng quân. Vân Nhiễm nhướng mày, nàng không có cảm tình với Lam gia, vì Lam Tiểu Lăng. Ngẫm lại mình với nàng ta từng có ân oán, không lý nào Lam phu nhân không biết, bây giờ bọn họ lại muốn cưới tam muội, phải chăng có ý đồ làm khó muội muội, việc này cần phải suy nghĩ, Vân Nhiễm không tán. Góc truyện audio.com, thành mối hôn sự này, đừng gả cho Lam gia, ta sợ muội chịu thiệt thòi. Nếu Lam phu nhân ép buộc tam muội, dễ dàng có thể khiến nàng mất mạng. Chỉ sợ tổ mẫu. Vân Vãn Xương lo lắng, Vân Nhiễm trấn an nàng. Muội đừng lo, lão thái bà sẽ không làm khó ta, muốn hỏi xem có phải bà ta muốn trúng gió thêm lần nữa. Vân Nhiễm dứt lời, Vân Vãn Xương nở nụ cười, tỷ tỷ thật khí phách, nàng không cảm thấy có chỗ nào đại nghịch bất đạo, quả thật tổ mẫu cần người đến thu thập. Vân Vãn Xương kéo tay Vân Nhiễm ra vẻ sùng bái, nhớ tới một chuyện lại thì thầm bên tai nàng. Đại tỷ, người biết không, tổ mẫu cố ý muốn gả Nguyễn Mộng Điệp Nguyễn gia cho phụ thân, bây giờ nàng ta đang ở trong viện tổ mẫu. Vân Nhiễm trợn mắt tức giận nói, lão thái thái thật sự thiếu người thu thập, không phải đã nói không cho phép bà tiếp tục đánh chủ ý tới phụ vương sao? Xét bối phận Nguyễn Mộng Điệp gọi phụ vương bằng dượng, nếu nàng gả cho phụ vương không phải là loạn luân sao? Loại chuyện này mà ba ta cũng làm được. Nàng không biết, nghe nói người khác trong Nguyễn gia không chịu gả tới phủ Vân Vương, chỉ mình Nguyễn Mộng Điệp nguyện ý, cho nên lão thái thái liền đánh chủ ý lên nàng ta. Vân Vãn Xương nói tất cả mọi chuyện cho Vân Nhiễm, trong đầu Vân Nhiễm nhớ lại, nữ nhân rất khá, nghe nói được Nguyễn gia coi trọng bồi dưỡng, cố ý gả vào trong cung, nhưng thất bại. Nhưng thanh niên tuấn tài trong kinh rất coi trọng, giờ khen ngược lại đánh chủ ý tới dượng, thật không biết xấu hổ, vị trí phủ Vân Vương tốt vậy sao? Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào viện, lão Vương Phi đã khỏe lên nhiều, thân là cháu gái, lại mặt phu thê hai người trước tiên tới hậu viện thỉnh an lão thái thái. Viện trà ngọc, lão thái thái dựa vào tháp, trong đầu nhớ tới Vân Nhiễm, lửa giận bùng lên. Chờ tới khi mọi người tiến vào, lão thái thái lại run rẩy, nhìn thấy nữ nhân này, liền nhớ tới những ngày mình chịu khổ, trong lòng khủng hoảng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm hành lễ, gặp qua tổ mẫu, lão thái thái cười xua tay. Đứng dậy ngồi đi, lúc trước không thấy nàng, trong lòng bà nghĩ bao nhiêu cách để thu thập nha đầu kia, nhưng bây giờ gặp mặt vẻ mặt dịu hẳn, tuyệt không dám trêu chọc nàng. Mọi người ngồi xuống, Vân Nhiễm quan tâm nhìn lão thái thái. Sức khỏe tổ mẫu đã tốt chưa? Lão Vương Phi gật đầu. Tốt lắm, ít nhiều nhờ có Ninh tiểu công tử, lão thân mới khỏe lại. Vân Nhiễm gật đầu cười càng thêm trói. Sức khỏe tổ mẫu tốt rồi, sau này cần phải nghỉ ngơi, trăm ngàn lần không cần quản nhiều chuyện, có lần một ắt có lần hai, suy nghĩ nhiều chính thân mình lại chịu tội. Vân Nhiễm ra vẻ tốt bụng nhìn lão thái thái, bà ta như bị nắm thóp, không dám nhìn thừng vào mắt Vân Nhiễm, giống như chuột thấy mèo, muốn bao nhiêu ngoan hiền có bấy nhiêu. Trong lòng còn nghĩ, chả lẽ nàng ta đã biết chuyện mình muốn gả Mộng Điệp cho con trai, không thể nào, vậy phải làm sao bây giờ? Lão thái thái nóng vội tỏ thái độ. Nhiễm nhi tổ mẫu đã lớn tuổi, không có tinh lực quan tâm nhiều việc, tổ mẫu thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Vân Vãn Xương cắn môi, nhịn cười, xem ra hôn sự của mình có hy vọng. Tổ mẫu nhìn đại tỷ căn bản như chuột thấy mèo, sợ chết khiếp, chỉ cần tỷ tỷ lên tiếng tổ mẫu sẽ không phản đối. Vân Vãn Xương sáng mắt nhìn Vân Nhiễm, càng thêm sùng bái, đại tỷ thật trâu, trước đây các nàng đúng là mắt mù. Vân Nhiễm nghe thấy lão thái thái cam đoan, góc chuyện audio.com. Cuối cùng không nhằm vào nàng, nhìn Nguyễn Mộng Điệp đứng bên cạnh. Nữ nhân này vẫn si ngốc nhìn người bên cạnh nàng, Vân Nhiễm liếc mắt qua thấy nàng ta dĩ nhiên đang nhìn nam nhân của mình. Vân Nhiễm căm tức không phải muốn gả cho phụ vương sao, thế nào lại ngây ngốc nhìn Yến Kỳ. Vân Nhiễm khẽ ho khan, thản nhiên lên tiếng. Sao Nguyễn Tiểu Thư lại rảnh rỗi tới phủ chúng ta làm khách? Không thấy ai trả lời, người người đều kỳ quái nhìn qua thấy Nguyễn Mộng Điệp thẹn thùng ngây ngốc nhìn Yến Kỳ quên cả trả lời, sắc mặt vài người khó coi. Vân Nhiễm lại gọi, Nguyễn Tiểu Thư, Nguyễn Tiểu Thư, Nguyễn Mộng Điệp vẫn trầm mê trong suy nghĩ thất thần, lão Vương Phi đã nhìn ra tâm tư cháu gái, sắc mặt không hờn không giận, trước đó nha đầu này còn muốn gả cho con mình, giờ lại si mê Yến Quận Vương, thật sự khiến bà mất mặt. Lão Vương Phi quay sang gọi. Mộng Điệp, cuối cùng Nguyễn Mộng Điệp cũng có phản ứng lại, ngẩng đầu thấy mọi người đang nhìn mình, liền cả kinh cúi đầu. Bà cô, Quận Vương Phi đang nói chuyện với ngươi, nghĩ miên man đi đâu? Nguyễn Mộng Điệp nhanh chóng nhìn Vân Nhiễm, thấy nàng nhíu mày, tâm khẽ hoảng loạn. Có lẽ nào mình lén nhìn Quận Vương Phi phát hiện, nghe nói nữ nhân này rất ghen tuông, không chấp nhận nữ nhân khác, nam nhân Long Phượng Trình Tường như vậy, sao chỉ có một nữ nhân, để cho nàng độc chiếm? Nguyễn Mộng Điệp cáu giận nghĩ, Vân Nhiễm đã muốn mặc kệ, hoa si không đáng sợ, đáng sợ là hoa si tới mất mạng. Vân Nhiễm nhìn lão Vương Phi cười yếu ớt, tổ mẫu rất buồn sao, đón Nguyễn Tiểu Thư tới đây, hay là để Nhiễm Nhi ở lại với tổ mẫu, tới nay Nhiễm Nhi còn chưa tận tâm hầu ngài đã gả đi rồi, cháu gái thật bất hiếu. Vân Nhiễm vừa nói xong, ánh mắt Yến Kỳ có chút lạnh, nhìn lão Vương Phi. Bà ta nhìn hai sát thần, trong lòng run run, có một Vân Nhiễm đã mất ăn mất ngủ, nếu thêm một Yến Kỳ cái mạng già của bà. Lão Vương Phi liên tục lắc đầu, tổ mẫu hiểu tâm ý của Nhiễm Nhi, nhưng đã xuất gia, phải lấy vi phu làm đầu. Vân Nhiễm vừa lòng với thái độ thức thời của bà cũng không cần chỉnh trúng gió. Nếu lão thái thái không biết điều, nàng không ngại khiến cả đời bà ta nằm trên giường, xem ra lão thái thái vẫn thông minh, sau này phủ Vân Vương yên tĩnh một chút. Vân Nhiễm nhìn Vân Vãn Xương. Tam muội ta nhớ rõ, muội nhìn chúng một nhà, là nhà ai? Vân Nhiễm vừa nhắc mọi người đổ dồn nhìn Vân Vãn Xương, nàng ta biết Vân Nhiễm có ý giúp mình, liền dũng cảm đứng dậy trầm ổn nói. Bẩm đại tỷ ta nhìn chúng Tống gia phủ Doãn Kinh Thành Tống Duyên Ngọc. Phủ Doãn Kinh Thành, vẻ mặt lão Vương Phi cùng Vân Tử Khiếu cổ quái, địa vị Tống gia phủ Doãn thật sự quá thấp, Vân Vãn Xương có nhiều lựa chọn tốt hơn. Vân Tử Khiếu không nhịn được lên tiếng, địa vị Tống gia có phải quá thấp không? Hắn không phải phụ thân bá đạo, cũng không cần dựa vào đám hỏi của nữ nhi, nhưng hắn cảm thấy con gả cho Tống gia con mình chịu thiệt thòi. Lão Vương Phi trực tiếp phản đối. Không được, Tống gia tính là gì, nữ nhi Vân gia chúng ta phải gả cho người tốt nhất, tổ mẫu đã chọn cho ngươi công tử Lam Di phủ Phụng Quốc tướng quân, Lam gia có thể môn đăng hậu đối với Vân gia. Vân Vãn Xương nghe lão thái thái nói vậy, lã chã tơi lệ nhìn Vân Nhiễm. Đại tỷ, Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu. Phụ vương, ta cũng hiểu Tống Duyên Ngọc không xứng với tam muội. Nữ nhi Vân gia đã gả tự nhiên phải tốt nhất, nhưng muội muội. Góc truyện audio.com, thích Tống Duyên Ngọc hơn nữa hắn cũng là binh sĩ không tồi, phụ vương có thể tìm hiểu. Nếu quả thật có thể dùng, cũng không phải không thể, sau này phụ vương dẫn dắt một chút là được rồi. quan trọng nhất là vãn xương vui vẻ. Lời này người khác không hiểu, chẳng lẽ phụ vương lại không hiểu? Vân Nhiệm Ý nói Vân Tử Khiếu cưới hai nữ nhân mình không thích cuối cùng lại đau khổ. Vân Tử Khiếu dĩ nhiên hiểu, lập gia đình quan trọng nhất vẫn là thích, nếu không có tình cảm quả thật rất dày vò. Con xác định mồn gả cho Tống Duyên Ngọc, Vân Vãn Xương gật đầu mạnh, Vân Tử Khiếu đang muốn nhả ra, lão Vương Phi lại không đồng ý. Không được, Tống gia là ai, đích nữ phủ Vân Vương sao có thể gả cho loại người xa cơ thất thế như Tống gia. Vân Nhiễm toát mồ hôi, lão thái thái rất khinh người, tốt xấu gì người ta cũng là công tử phủ Doãn, tài tình không tệ, ngày say không nhất cũng thăng thiên, lão thái thái lại coi thường như vậy. Vân Nhiễm nhìn lão Vương Phi nhẹ nhàng nói, tổ mẫu thật ra cũng không phải không được, như vậy đi, hôm nay cháu gái ở lại tâm sự với tổ mẫu, chúng ta cung trắng đêm đàm đạo, tin tưởng ngài cũng sẽ nghĩ như Nhiễm Nhi. Vân Nhiễm vừa nói xong, Yến Kỳ hung dữ nhìn lão Vương Phi, nếu bà dám giữ Vân Nhiễm lại, hắn không ngại diệt bà. Lão Vương Phi run run, tiểu tổ tông này lại muốn làm gì, lần trước đã chỉnh mình trúng gió, muốn thêm lần nữa sao? Bà trắng mặt lập tức ngăn cản, nếu Sương Nhi thật sự thích tiểu tử Tống gia cũng không phải không được, để phụ vương đi tìm hiểu, nếu có thể tiện nghi cho tiểu tử kia. Lão Vương Phi vừa nói xong, Vân Vãn Xương cao hứng nhìn bà cảm tạ. Cảm ơn tổ mẫu, cảm ơn đại tỷ, nếu không phải nhiều người, nàng thật muốn chạy qua ôm đại tỷ quá châu, sau này đại tỷ là thần tượng của nàng. Nguyễn Mộng Điệp không thể tin nhìn Vân Vãn Xương, biểu mũi não bị hỏng đi, lại gả cho Tống gia phủ Doãn, kinh thành quan lớn nhiều như mây. Phủ Doãn chỉ là một viên quan nhỏ, Tống gia xa cơ thất thế. Xem ra đầu óc biểu muội bị hỏng rồi. Lúc này sắc trời đã giữa trưa, Vân Tử Khiếu cười tùm tỉm nhìn Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ. Sắc trời không còn sớm, bổn vương sai người chuẩn bị tiệc, chúng ta nhập tiệc thôi. Yến Kỳ gật đầu đứng dậy, Vân Nhiễm không động đậy, nhìn lão Vương Phi. Tổ mẫu, Nhiễm Nhi còn một chuyện muốn phiền ngài. Lão Vương Phi cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, chuyện gì đây? Nhiễm Nhi nói, hôn sự của phụ vương, sau này để cho ông làm chủ đi, không cần tùy tiện nhét nữ nhân, nếu muốn ông sẽ tự mình cưới. Vân Nhiễm nói xong, lão Vương Phi muốn đáp, nàng lại nhanh hơn. Sức khỏe tổ mẫu thật vất vả mới tốt, không cần vất vả, nếu lại trúng gió, chỉ sợ sẽ nặng thêm, quan trọng nhất cho dù có chữa chưa chắc đã tốt. Ý của Vân Nhiễm rất rõ, lão Vương Phi lại nhớ tới lần trước Ninh Tiểu Gia dùng độc đun thuốc cho bà uống, chỉ cần nghĩ đã ghê tởm không ăn được cơm, thật sự rất thống khổ, bà không cần bị. Lão Thái Thái ghìm nước mắt sắp khóc, ma nữ này, bà không dám chọn, bà nào dám. Nhiễm Nhi tổ mẫu nhất định an tâm giữ gìn sức khỏe, không cần để ý tới ta, nhanh chóng đi dùng bữa đi. Lão Thái Thái dựa vào Nguyễn Tháp, vô lực. Nguyễn Mộng Điệp bất mãn lên tiếng. Bà cô, hộ quốc công chúa thật bất hiếu, dám uy hiếp ngài, đại nghịch như vậy, sao bà cô không giáo huấn nàng? Lão Thái Thái vô lực liếc mắt nhìn Nguyễn Mộng Điệp, nhớ tới ánh mắt. Góc truyện audio.com, si mê của nữ nhân này, chán ghét mệt mỏi nói. Người có bản lĩnh thì đi trêu nàng, ta không muốn bị tội. Lão Thái Thái xem như nhận mệnh, bà không nghĩ tiếp tục đắc tội, vẫn an phận thì hơn. Chiều nay ngươi về phủ Nguyễn gia đi. Lão Thái Thái đuổi người, nếu đã không gả Nguyễn Mộng Điệp cho con trai, thì giữ lại làm gì? Nguyễn Mộng Điệp ủy khuất cắn môi, bà cô thật vô dụng, sợ Vân Nhiễm như chuột thấy mèo, nữ nhân kia ăn được bà sao, hừ. Yến tiệc rất vui, Vân Vãn Xương càng thêm thân thiết với Vân Nhiễm, hai tỷ muội không cần giữ ý, ngoài ngũ muội, Vân San cũng được vào bàn, Hạ Di Nương đứng sau hầu hạ, cả nhà vui vẻ ăn tiệc. Sau khi ăn xong, Vân Tử Khiếu kéo Yến Kỳ tới thư phòng trao đổi công việc, Vân Vãn Xương cùng Vân Nhiễm dẫn theo đám người Hạ Di Nương ra hậu viện tán gẫu. Vài người đang nói chuyện vui vẻ, vẻ mặt sơn trà cổ quái nhanh chóng đi tới thì thầm bên tai Vân Nhiễm, sắc mặt nàng tối lại. Vân Vãn Xương quan tâm hỏi, đại tỷ, xảy ra chuyện gì? Vân Nhiễm cười cười nhìn Vân Vãn Xương cùng mọi người, đúng lúc chúng ta đi xem diễn. Xem diễn, Vân Vãn Xương cùng Hạ Di Nương sừng sốt cuối cùng đứng dậy đi theo Vân Nhiễm. Hoa viên phủ Vân Vương hoa cỏ đua nở, rực rỡ sắc màu, giống như ánh sáng cuối cùng của mùa thu. Lúc này trong hoa viên có một nữ tử xinh đẹp mặc váy cầm tơ vàng thêu hoa quỳnh trắng, tay cầm quạt trong đang vui đùa với hai nha hoàn. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm tinh tế, đầu vấn linh xà kế cắm một cây châm diêu lưu, lay động chói trang. Có điều lúc này nàng ta đang bịt khăn xa không ngừng tìm bắt hai nha hoàn. Cả hoa viên im ắng, chỉ thỉnh nghe thấy tiếng cười của nữ tử như chuông bạc không ngừng nói. Xem các ngươi trốn chỗ nào, tiểu nha hoàn trốn sau bụi hoa, vừa trốn vừa kêu. Tiểu thư, người không bắt được ta, không bắt được. Nói xong lại trốn, mọi người đang chơi quên trời đất, phía hành lang có vài nam nhân đi tới, đi trước một bóng người mặc cẩm bào Nguyệt Nha Thanh như trúc như lan, thong dong dưới ánh mặt trời, cả người tản ra hơi thở tôn quý, không vội vàng, không có nửa điểm hứng thú với người trong hoa viên. Có điều đúng lúc bọn họ đi qua, nữ nhân kia lại xông thẳng tới bên này, nhằm vào nam nhân đi trước, miệng còn la hét. Ta bắt được các ngươi rồi. Yến Kỳ thấy có người nhào tới yêu thương nhung nhớ, liền tránh ra, tiết mục này hắn đã xem nhiều lắm. Nguyễn Mộng Điệp không ngờ nam nhân này sẽ tránh ra, nàng xông tới quá mau, cả người lao về phía trước. Đúng lúc chân Yến Kỳ duỗi ra đập vào trán Nguyễn Mộng Điệp, hắn không lưu tình dẫm xuống, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc, mũi Nguyễn Mộng Điệp bị đạp gãy, Yến Kỳ mặt không đổi sắc đi qua, hai thuộc hạ phía sau, miệng ngoác tới mang tai. Ra, người thật lợi hại, trực tiếp đạp gãy mũi của người ta. Cách chương.